Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, võ lâm cao thủ. Canh hai cầu phiếu đề cử, đế đô đường ra, đường quốc thịnh đầy cõi lòng mong đợi nghênh đón một vị lại một vị danh y. Lại vẻ mặt thất vọng đem từng vị danh y đưa đi. Bao quát quốc y thánh thủ Trần Thiên Hòa. Đường ra tổ trạch trong sân, Trần Chí Trung cùng Long Chính Vũ hai người nhìn đường gia tộc người bộ kia vội vàng dáng dấp. Đáy lòng âm thầm cảm thán, bọn họ đến về sau, rốt cuộc hiểu rõ chuyện tiền căn hậu quả, minh bạch đường tu cũng là gần nhất mới biết được. Thân phận của hắn là đường gia con cháu. Lúc này, Tô Lăng Vận đã từ hôn mê tỉnh lại. Gắt gao rúc vào đường Vân Đức bên người, trên mặt mang nồng nặc lo lắng thần sắc. Ở nàng đáy lòng, kỳ thực thật sâu hối hận làm cho nhi tử trị liệu trượng phu. Nếu như nhi tử không trị liệu trượng phu, cũng sẽ không gặp phải loại nguy hiểm này. Mà trượng phu tuy là ở hôn mê, nhưng hắn tối thiểu còn sống. Tiếp tục đối với tản ra ngoài vài tin tức, người nào nếu như có thể trị hết tôn nhi ta, ta đường ra nguyện ý xuất ra 1 tỷ làm tạ ơn. Đường quốc thịnh dập tắt tàn thuốc, trầm giọng quát lên, trong sân đường gia tộc người, từng cái sắc mặt ngưng trọng, đối với đường quốc thịnh mệnh lệnh, không người nào dám vi phạm, thậm chí ở trong lòng bọn họ, 1 tỷ cùng đường tu mệnh so với, bọn họ cũng sẽ tuyển trạch đường tu mệnh, tiền viện đầu hẻm. Cô Tiểu Tuyết cùng Âu Dương Lộ Lộ ngồi xe bị cản lại. 4 gã người xuyên quân trang, tay cầm súng quân nhân, thần tình phá lệ lạnh nhạt. Chúng ta là đường tu bằng hữu, các người mau nhanh tránh ra cho ta. Âu Dương Lộ Lộ đứng ở 4 vị quân nhân trước mặt, tức giận kêu lên, xin lỗi, không có thủ trưởng mệnh lệnh, bất kỳ người nào không được đi vào. Một tên trong đó quân nhân lãnh khốc lắc đầu. Âu Vương Lộ Lộ nói ra. Vậy các ngươi liền nhanh đi bên trong thông báo. Liền nói chúng ta là đường tu bằng hữu. Chúng ta muốn đi vấn an hắn. Cô Tiểu Tuyết đáy mắt lóe ra hàn quang. Nàng căn bản không muốn làm lỡ thời gian. Mặc dù trước mắt là quân nhân, nàng như trước không để ở trong lòng. Thân hình lóe lên. Nàng đã xuất hiện ở 2 gã quân nhân trước mặt, trường đao đánh xuống, 2 vị kia quân nhân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền trực tiếp bị đánh ngất xỉu đi qua. Hỗn đàn, 2 gã khác quân nhân tốc độ phản ứng cực nhanh, nhìn thấy cô Tiểu Tuyết động thủ, bọn họ lập tức lên cò. Đang lúc bọn hắn muốn giơ súng lên miệng thời khắc, cô Tiểu Tuyết đã nhanh như tia chớp bắn trúng bọn họ huyệt thái dương. Đem bọn họ cũng cho đánh ngất xỉu. Địch tập, trong ngõ hẻm, 2 vị người xuyên quân trang sĩ binh sắc mặt đại biến. Hướng phía cô Tiểu Tuyết cùng Âu Dương Lộ Lộ nhào tới thời khắc. Nạp đạn lên nòng, nòng súng nhắm ngay cô Tiểu Tuyết 2 người. Nhưng mà, bọn họ rõ ràng khoảng cách 2 người còn có 10 mấy thước khoảng cách. Nhưng cảm giác thấy hoa mắt. Liền trực tiếp bị đánh ngất xỉu đi qua. Bất quá, tiếng gào của bọn họ vẫn là kinh động không ít phụ cận cảnh vệ. Ngắn ngủi mấy hơi thở, liền có hơn 10 vị cảnh vệ nhanh chóng lao tới. Đều cút cho ta. Cô Tiểu Tuyết trở tay trong lúc đó. Một bả nhuyễn kiếm xuất hiện ở trong tay của nàng. Theo nàng bước chân không ngừng phiêu hốt bất định di động. Tốc độ cực nhanh đã vượt qua mắt thường chóc nã quỹ tích. Nguyễn kiếm như linh xà vậy từ những thứ kia cảnh vệ chỗ cổ tay xẹt qua. Quẹt làm bị thương bọn họ cổ tay thời khắc. Trong tay bọn họ súng ống cũng bị cô Tiểu Tuyết đoạt được. Đồng thời ném về phía xa xa. Rầm rầm rầm, hơn 10 tiếng súng tiếng vang lên. Trong nội viện, đường quốc thịnh sắc mặt đại biến. Trong sân những người khác cũng toát ra chấn động kinh thần sắc. Bọn họ không nghĩ tới có người dám đến đường ra nháo sự. Thậm chí phía ngoài cảnh vệ dĩ nhiên đã di chuyển thương. Vân Bằng, đi ra xem một chút. Đường Quốc Thịnh sắc mặt âm trầm, lớn tiếng quát lên. Đường Vân Bằng bằng lòng một tiếng, bước xa hướng phía bên ngoài phóng đi. Khi hắn đi tới tiền viện lúc, liền chứng kiến hai vị người xuyên quân trang cảnh vệ bị người từ ngoài cửa viện đánh bay tiến đến, đập ầm ầm ngã vào cứng rắn trên xi măng. Ta là Đường Vân Bằng, ngươi là người nào? Cô Tiểu Tuyết lạnh rên một tiếng, thân hình trong nháy mắt tiêu thất. Khi nàng xuất hiện lần nữa về sau, đã xuất hiện ở Đường Vân Bằng trước mặt. Cái kia xanh nhạt thon dài ngũ chỉ đã bóp Đường Vân Bằng hầu. Hàn nói rằng, không cần biết ngươi là người nào, lập tức dẫn ta đi gặp ta sư gia. Bằng không, giết không tha. Đường Vân Bằng bị bóp cổ, trong ánh mắt nổ bắn ra kinh hãi thần sắc. Đáy lòng của hắn càng là toát ra một luồng hơi lạnh, bởi vì mới vừa cô bé này cách hắn chừng xa 20 mét, nhưng ngay khi trong nháy mắt võ thuật, nàng liền đã xuất hiện ở trước mặt mình, giống như là trong chuyện thần thoại xưa thần kỹ. Thuấn Di, ngươi sư gia là ai? Cô Tiểu Tuyết nhướng mày, lãnh nói rằng, Đường Tu. Đường Vân Bằng cảm giác trên tay đối phương độ mạnh yếu giảm bớt không ít, liền vội vàng nói, Đường Tu là ngươi sư gia, ta lập tức dẫn ngươi đi thấy hắn. Cô Tiểu Tuyết trầm mặc khoảng khắc, buông ra Đường Vân Bằng, sau đó hướng về phía từ ngoài cửa chạy vào Âu Dương Lộ Lộ nói ra, chúng ta đi thôi, bọn họ không tổn thương được ngươi. Được. Âu Dương Lộ Lộ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cô Tiểu Tuyết động thủ, cái kia tốc độ nhanh như tia chớp, tàn nhẫn xuất thủ lệnh nàng đáy lòng mọc lên mãnh liệt chấn động. Nàng biết cô Tiểu Tuyết biết công phu, nhưng không nghĩ tới cô Tiểu Tuyết võ thuật dĩ nhiên lợi hại tới mức này. Chuyện này quả thực giống như là kịch truyền hình diễn võ lâm cao thủ. Rầm rầm rầm, một hồi gấp tiếng bước chân của thần tốc truyền đến, hơn 10 vị cầm trong tay súng ống, người xuyên mê thải phục quân nhân, dồn dập nhảy vào trong viện, xanh đen nòng súng nhất tề nhắm ngay cô Tiểu Tuyết cùng Âu Dương Lộ Lộ. Đường Vân Bằng hít sâu một hơi, trầm giọng quát lên, tất cả chớ nổ súng. Một gã quan quân chạy đến Đường Vân Bằng trước mặt, cúi chào nói ra, thủ trưởng, là chúng ta bảo hộ bất lực, làm cho các nàng xông vào trong viện, mời thủ trưởng nghiêm phạt. Đường Vân Bằng đã biết cô Tiểu Tuyết khủng bố, mặc dù chu vi hơn 10 vị tay cầm súng chiến sĩ dùng súng cửa chỉ về phía nàng, nhưng hắn vẫn không có cảm giác an toàn chút nào. Trầm mặc khoảng khắc, hắn trầm nói rằng, các ngươi đi ra ngoài trước, tiếp tục phụ trách cảnh giới, các ngươi nhị vị đi theo ta. Rất nhanh, cô Tiểu Tuyết cùng Âu Dương Lộ Lộ theo Đường Vân Bằng đi tới hậu viện. Âu Dương Lộ Lộ, sao ngươi lại tới đây? Long Chính Vũ chứng kiến Âu Dương Lộ Lộ về sau, nhất thời toát ra thần sắc kinh ngạc, mở miệng hô. Âu Dương Lộ Lộ mang trên mặt vài phần sốt ruột, thần tốc truy vấn, Long Chính Vũ, Đường Tu đâu? Nghe nói hắn bị thương, có nặng lắm không? Hắn hiện tại thế nào? Hắn ở chỗ nào? Long Chính Vũ nhìn Âu Dương Lộ Lộ vẻ mặt vội vàng dáng dấp, quay đầu liếc nhãn Đường Quốc Thịnh, lúc này mới khổ sáp nói ra, vẫn còn đang hôn mê chung, không có thoát ly nguy hiểm tánh mạng. Đường Quốc Thịnh chứng kiến tiến đến hai vị nữ hài, chân mày chính là nhíu một cái, nhìn về phía Đường Quốc Thịnh trầm giọng hỏi, Mới vừa bên ngoài chuyện gì xảy ra tình? Đường Vân Bằng trên mặt toát ra vài phần cười khổ, liếc nhãn vẻ mặt lạnh lùng cô Tiểu Tuyết, nói ra là hai người bọn họ xông vào, đả thương hơn 10 vị cảnh vệ. Cái gì? Trong nháy mắt, Đường Quốc Thịnh còn tưởng rằng lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Trong sân hơn 10 người cũng đều hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt toát ra thần sắc bất khả tư nghị. Hai người bọn họ xinh đẹp vô lý nữ sinh xông vào, còn đả thương hơn 10 vị cảnh vệ. Đùa gì thế? nhìn các nàng nhu nhu nhược nhược dáng vẻ, làm sao có thể đả thương hơn 10 vị cảnh vệ. Phải biết, những thứ kia cảnh vệ trên người đều có thương. Hơn nữa mới vừa cái kia liên tiếp tiếng thương. Tuyệt đối không phải là hù dọa nhân. Cô Tiểu Tuyết ánh mắt lạnh lùng từ trên người những người khác đảo qua. Hàn nói rằng, nói cho ta biết, ta sư gia ở đâu? Sư gia, Đường gia hơn 10 người hơi biến sắc mặt. Trong ánh mắt thần sắc kinh ngạc càng đậm, Trần Chí Trung thần sắc khẽ động, liền vội vàng nói, ngươi là ai? Ta là Trần Chí Trung, là Đường tu đồ đệ. Cô Tiểu Tuyết chân mày cau lại, trên mặt lập tức hiện ra vài phần cung kính thần sắc. Ôm quyền nói ra, cô Tiểu Tuyết gặp qua sư thúc. Trần Chí Trung mê hoặc nói, sư phụ ngươi là... Cô Tiểu Tuyết lắc đầu nói ra, nếu như sư gia không có nói cho ngài, ta cũng bất tiện nói, sư gia ở đâu, ta cần nhìn một chút tình huống. Trần Chí Trung quay đầu nhìn về phía Đường Quốc Thịnh. Đường Quốc Thịnh mặc dù không rõ Bạch Trần Chí Trung vì sao bái Đường tu vi sư, càng không rõ cô Tiểu Tuyết làm sao lại thành tôn nhi đồ tôn, nhưng hắn vẫn là trầm nói rằng, Đường tu ở trong thiên thính, ta dẫn ngươi đi xem hắn, những người khác đều ở đây bên ngoài chờ đấy. Âu Vương Lộ Lộ liền vội vàng nói, ta cũng muốn đi. Đường Quốc Thịnh nhìn chằm chằm nàng liếc mắt, lúc này mới gật đầu. Một lát sau, Đường Quốc Thịnh mang theo cô Tiểu Tuyết, Âu Dương Lộ Lộ đi tới thiên thính, làm hai nữ chứng kiến nằm ở trên giường hôn mê Đường tu về sau. Âu Dương Lộ Lộ thần tốc nhào tới trước giường, lớn tiếng kêu lên, Đường tu, ngươi tỉnh lại đi, đừng hô, vô dụng. Đường Quốc Thịnh lắc đầu, cố nén đáy lòng bi thống nói, cô Tiểu Tuyết tự tay nắm lên Đường tu cổ tay, bắt mạch nửa phút sau, sắc mặt khó coi nói ra, tâm lực tiêu hao quá độ, tinh thần lực tiêu hao sạch, sinh mệnh lực đã ở trôi qua. Đường Quốc Thịnh nhãn tình sáng lên, liền vội vàng hỏi, cô nương, người biết y thuật? Cô Tiểu Tuyết trầm mặc khoảng khắc, nói ra, các người tất cả đều đi ra ngoài, không nên để cho bất luận kẻ nào quấy rối ta. Nhớ kỹ, ở ta không có chủ động đi ra ngoài phía trước, bất kỳ người nào không cho phép vào cửa nửa bước. Đường Quốc Thịnh nghe vậy, liền vội vàng nói, hảo hảo hảo. Chúng ta lập tức đi ra ngoài. Âu Hương Lộ Lộ cuống quýt hỏi, Tuyết tỷ, ngươi có thể chữa cho tốt Đường tu? Cô Tiểu Tuyết bình tĩnh nói ra, cũng không có vấn đề. Âu Dương Lộ Lộ lập tức toát ra sợ hỉ thần sắc. Theo Đường Quốc Thịnh thần tốc ly khai, ngoặt cửa phòng, Đường Quốc Thịnh trầm giọng quát lên, mọi người nghe, nếu như không có ta mệnh lệnh, bất kỳ người nào không cho phép đi vào, ở lại bên trong cái vị kia tiểu cô nương, ở trị liệu tôn nhi ta, có thể trị liệu. Tô Lăng Vận trong giây lát ngồi xuống, vẻ mặt khẩn trương hỏi. Đường Quốc Thịnh lắc đầu nói ra, ta cũng không biết, nhưng nàng cũng không có vấn đề. Tô Lăng Vận nắm tay nắm chặt, nước mắt lần nữa chảy xuống, nàng tâm lý cầu khẩn. Cầu khẩn lão thiên gia phù hộ, nếu như nhi tử có thể tỉnh lại, có thể khôi phục như lúc ban đầu, dù cho để cho nàng đi chết, nàng cam tâm tình nguyện. Bỗng nhiên, ánh mắt của nàng rơi vào Âu Dương Lộ Lộ trên người. Hỏi dò, cô nương, là cùng ta nhi tử là quan hệ như thế nào? Nhi tử, Âu Dương Lộ Lộ trong nháy mắt hiểu Tô Lăng Vận thân phận. Trên mặt một tia đỏ ửng hiện lên, cuống quýt cúc cung nói ra, a di ngài khỏe, ta là Đường tu bằng hữu, chúng ta quan hệ tốt. Tô Lăng Vận gật đầu, đưa cho nàng một cái ánh mắt cảm kích, nói ra, cảm ơn các ngươi có thể chuyên chạy tới, ta nhi tử có thể có các ngươi bằng hữu như vậy, thực sự là vận khí của hắn. Nàng không hiểu, nhưng chu vi những người khác nhìn về phía Âu Dương Lộ Lộ ánh mắt lại có chút cổ quái. mới vừa Âu Dương Lộ Lộ trong nháy mắt đó tiểu nữ nhi tư thế bọn họ, nhưng khi nhìn rõ rõ ràng ràng, ngày hôm nay phần 2 dâng, ngày hôm qua phiếu đề cử đạt tới tăng thêm yêu cầu. Không biết hôm nay là hay không có thể lần nữa đạt được tăng thêm yêu cầu đây. Nếu như thế, Tĩnh Dạ ngày hôm nay phải canh tư. Các huynh đệ tỷ muội nỗ lực lên tạp phiếu AH. Vé thắng cùng phiếu đề cử đều có thể mũ gạch dưới mũ. Chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.